Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 605, sung sướng ra biển. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình ngày thứ hai sáng sớm. Nhám nghiền phát tác ca sần bớt lại muốn hẹn cư ăn cùng Vương Phàm hai người buổi tối tiếp tục khai. Chiến, cư ăn nơi nào có hứng thú tiếp tục cùng lão đầu này chơi loại này nhàm chán đồ. Ngay cả một tiền thưởng cũng không có. Không cần nhiều $1-2 một cái hoa cũng tốt à. Cái này lớn mấy cái là chuyện nhỏ, cảm tình chính là cùng ngươi lão đầu này không biết đường. Người anh em cùng ngươi có quen như vậy lạc sao? Vội vàng ở trong điện thoại cự tuyệt. Nói là ngày hôm nay phải dẫn người nhà đi ra biển. Ừ, phỏng đoán sau này vậy không nhất định có rảnh rỗi. Mới vừa cúp điện thoại, Vương Phàm liền chuyển đầu hướng về phía cư ăn nói. Lão đầu kia lại chuẩn bị tìm ngươi đi miễn phí làm chờ tử. Ngoặc kép, nói xong trong tay xách một thùng nhựa mồi câu. Hướng thuyền đi tới, cư ăn gật đầu một cái không nói gì. Đem thức ăn cái dương đi trên thuyền rời. Còn như nhà những người còn lại đều đã đến trên thuyền. Khổ như vậy lực việc, cũng chỉ có thể hai cái nam người làm. Nhà thuyền mặc dù đầy đủ lớn, tét đi mấy cái vẫn là không có pháp hỗn thượng thuyền. Triệu Mỹ Kim du thuyền thật sự là quá lớn. Bất quá mấy cái này trọng lượng bỗng nhiên đến thuyền một bên. Vậy phỏng đoán cũng có lật thuyền nguy hiểm. Vì cả nhà an toàn, không thể làm gì khác hơn là đem những thứ này trọng lượng cấp cái khác phá xấu xa phân tử thả ở nhà. Bây giờ cư an liền cảm giác được mình cái này trên du thuyền mặt phương tiện một cần phải đều đủ. Hơn nữa chiều dài so mai du thuyền dài sấp xỉ hơn phân nửa. Cư an cảm giác, liền hai bên đường đi đều phải chiều rộng không thiếu. Thậm chí có thể song song trước đi hai người cũng không có vấn đề gì. Thật không biết Lưu Siêu dù sao cũng USD trên du thuyền còn có thể nhiều ra đồ chơi gì tới. Lần này Vương Phàm ngược lại là chuẩn bị rất đầy đủ. Không riêng gì cho mình. Liên quan mỗi một đứa nhỏ cũng lấy cái chỉ có mấy đoạn nhỏ cần câu cá tử. Chỉ là những cá này gậy tre cũng thả dòng dã một cái túi lớn. Đem đồ vật chuẩn bị xong, cư an vào buồng lái. Vương Phàm đem mũi thuyền cùng lái thuyền dây thừng tháo ra, ném tới trên thuyền. Cư an liền chạy trước du thuyền hướng xanh thẳm biển khơi đi tới. Đi ngang qua cá voi sát thủ bầy lúc này hơi ngừng một chút. Nhìn cá voi sát thủ chơi đùa một hồi, Vương Phàm liền thúc giục cư an tiếp tục đi sâu một chút mặt biển đi. Đứng ở buồng lái, Vương Phàm vỗ một cái bên cạnh cư an bả vai. Xa một chút nữa, người anh em ngày hôm nay muốn đại triển thần uy. Buổi tối liền ăn ta câu cá. Ăn bọn nhỏ câu nhỏ cá mực còn không sai biệt lắm. Còn như ăn của ngươi cá, ta thật không việc gì trông cậy vào. Cư an liếc Vương Phàm một cái. Tiếp tục người lái thuyền hướng biển khơi mở. Bây giờ chính là mùa du lịch tiết. Bốn phía du thuyền nhiều vô số. Cư an mở thuyền xuyên qua những thứ này du thuyền. Tiếp tục lại mở ra mau hơn nửa tiếng. Như vậy mắt thường không thấy được bốn phía có thuyền. Mới ngừng lại. Để thuyền cứ như vậy trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Cư an cùng Vương Phàm ra khoang thuyền. Dina cùng Cora đã ở đầu thuyền bày xong bố trí cái đệm. Đi theo mẹ ba người bắt đầu nằm đứng lên phơi nổi lên mặt trời. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Hai cái ngoại quốc vợ rất thích đem mình màu da phơi thành màu nâu. Cái này vừa ở không chỉ thích làm chuyện này. Một chút không suy nghĩ Vương Phàm cùng cư ăn hai cái lấy trắng là đẹp quan niệm thẩm mỹ. Bốn đứa con nít nhỏ mà. Chính là ăn mặc áo phao. Ngồi xổm ở đầu thuyền xách mình cá nhỏ gậy tre. Đã động thủ bắt đầu nhanh lên. Cha mới vừa cầm lên gậy tre, liền nghe được mẹ nói: "Ngươi đi theo mù náo nhiệt cái gì? Trong nhà đều là ta nhìn các cháu. Ngươi đi ra ngoài chơi. Bây giờ đến phiên ta thanh nhàn. Ngươi thật tốt nhìn các cháu." Cha cười nịnh cầm cần câu: "Ta ở các cháu bên cạnh câu được chưa?" Nói xong đứng ở bốn đứa bé ở giữa, bắt đầu cho cần câu treo mồi câu. Nghe được mẹ vừa nói như vậy, cư an vừa muốn đem đầu lùi về. Vương Phàm chính là thoải mái đi tới, đem thả cá can túi, cầm tới, cùng cứ ăn cùng đi đến lái thuyền. Lái thuyền có hai cái cần câu cái giá, còn có hai cái mang che nắng lều cái ghế. Hai người đi trên ghế ngồi xuống, mỗi người liền chuẩn bị cầm cần câu đi ra câu cá. Cứ ăn nhìn Vương Phàm cần câu cá trong tay, ở xem trong tay mình nói một câu. Con bà nó, ngươi cái này tuyến trục làm sao so với ta lớn nhiều như vậy? Mình cần câu lên tuyến trục chỉ có thành nhân quả đấm lớn như vậy. Mà Vương Phàm cây kia cần câu lên tuyến trục cũng sắp gặp phải sữa bột lon. Hơn nữa, dây câu vậy so mình lớn không thiếu. Nhìn Vương Phàm trong tay cần câu, Cư An liền đưa tay tới. Tới chúng ta đổi một chút. Người vật này so với ta phong cách điểm. Vương Phàm lập tức cần câu đi thân thể mặt bên một thả. Ngươi tài câu cá dở như vậy, dùng ở trên tay ngươi cây kia cũng đã là lãng phí. Còn muốn dùng qua cái này cây. Nói xong khoe khoang nói. Ngươi biết người anh em cái này gậy tre xài nhiều ít đô la. Hơn 10.000 đô la. Nói ra hù chết ngươi. Em gái ngươi. 10.000 đô la liền hù chết anh em à. Vậy ta mở một lần chi phiếu không nên đem mình hù chết một lần. Cứ ăn nhìn phong cách cần câu là cướp không tới. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sẽ dùng cái này cần câu. Người anh em vậy so ngươi câu cá nhiều. Nói xong cho mình cần câu lên nổi lên mồi câu. Một cái bàn tay dáng dấp ngựa nhỏ dao cá bị chặn ngang treo ở dây câu lên. Treo xong liền mồi câu. Cứ ăn liền đem hai chân đặt ở lái thuyền trên lan can. Cứ như vậy mang kính mắt chuyển đầu nhìn bốn phía trống trải mặt biển. Thuyền dừng lại trong chốc lát công phu thì có chim biển rơi xuống thuyền dọc theo lên. Trong đó một cái còn phách lối ở mạn thuyền tới đống cất chim. Cứ ăn lập tức đưa tay đem chim biển dám mở. Không qua chỉ trong chốc lát lại bay trở về. Chạy mấy lần, cứ ăn vứt bỏ. Đồ chơi này ra mặt thật là dày. Ngồi về trên cái ghế của mình. Hướng về phía Vương Phàm lẩm bẩm nói. Lần này là quên đem đại kim cùng tiểu kim mang một cái tới. Nếu là trong tay mình không chung hai hồ tướng trong đó tới một cái. Nơi nào có thể để cho những thứ này chim biển phách lối ở người anh em trên thuyền kéo cớt. Bây giờ Cư An trong lòng liền vô cùng buồn rầu. Hơi có chút chư hầu trinh phạt đồng chắc lúc này Viên Thiệu đồng chí cảm khái. Nếu như là ta dưới quyền Nhan Lương Văn xấu xí có một thành viên ở chỗ này. Làm sao có thể để cho ba họ gia nô như vậy phách lối đuổi chân. Buồn bực không mấy phút. Cư An liền vui vẻ. Tiểu Chính đối với câu cá không có hứng thú. Đối với trên thuyền rơi chim biển tới hứng thú. Đưa cá nhỏ can liền bắt đầu đuổi chim chơi. Đánh mấy lần, cha Cư An liền hướng về phía cháu trai nói. Tới, ta đem lưỡi câu cho lấy xuống. Sợ cháu trai lưỡi câu bị thương người. Lại giúp đem tiểu oa nhi gậy lên lưỡi câu lấy xuống. Lúc này, Tiểu Chính qua lại ở trên thuyền chạy liền càng vui vẻ hơn. Chạy qua chỗ, chim biển hô xì xì bay. Toàn bộ trên thuyền liền nghe được Tiểu Chính phốc thông tiếng bước chân. Còn có tiếng cười vui. Còn có cá nhỏ can gõ mạn thuyền phát ra thanh âm. Cư An vừa mới chuẩn bị lớn tiếng khen ngợi hạ con trai. Liền nghe được Dina thanh âm truyền tới. Tiểu Chính, đừng làm rộn, nhanh lên đi câu cá. Cái này tranh cãi phơi cái mặt trời cũng không yên ổn. Tiểu Chính cái này vừa vặn chạy tới lái thuyền. Nghe lời của mẹ. Liền đứng ở Cư An bên cạnh, cầm gối Cư An cái ghế tay vịn, trợn tròn mắt hỏi, ba ba, ngươi câu đã tới chưa? Ngoặc kép, không có, ngươi câu được cá, nghe con trai hỏi lên như vậy. Cư An nghiêng người hai tay một cái gạch chéo, liền đem con trai bế lên đặt ở bụng của mình lên. Tiểu Chính ngồi ở cha trên bụng, bày tay nhỏ bé nói, không có. Cá không thích ăn cá của ta can lên cá nhỏ. Thích ăn anh chị. Cư An cười quát hạ con trai cái mũi nhỏ nói. Vậy ngươi hãy cùng ở ba ba bên này. Chúng ta hai người cùng nhau câu cá. Nói xong cũng đem thân thể rời một chút. Cho con trai mình nhường ra cái tiểu vị tử. Hai người cứ như vậy cùng nhau nằm ở trên ghế. Nhìn trên mặt biển cá phù. Cũng không biết là con trai cho Cư An mang tới vận khí cái gì. Một hồi này thì có cá bắt đầu cắn câu, hợp với câu được tới hai con cá, một cái dài hơn 0,3 mét, khác một cái vẫn chưa tới một thước dài. Đem cá lấy xuống, thả đến bên cạnh trong thùng nước. Tiểu Chính liền dùng răng từ trên ghế tuột xuống, quệt cái mông nhỏ, nhìn trong thùng hai con cá quay đầu hướng về phía Cư An nói. Ba ba, điều này lớn chính là, tiểu nhân là ta. Vương Phàm ở bên cạnh nghe, cười đối với Tiểu Chính trêu ghẹo nói. Nếu là ba ngươi cha dáng dấp cùng cá lớn vậy, ngươi dáng dấp cùng cá nhỏ vậy, ba ngươi liền nhức đầu. Hai con cá không phải cùng một chủng loại. Cư An có thể rõ ràng Vương Phàm nói gì. Tiểu Chính lớn như vậy điểm đứa nhỏ nơi nào biết. Đạp hai đứa nhỏ mắt nhìn Vương Phàm. Sờ đầu phỏng đoán đang suy nghĩ làm sao liền nhức đầu. Cư An ở con trai trên đầu sờ một chút. Hướng về phía con trai nói. Đừng nghe ngươi bác trai nói càn. Ngươi nói cá lớn là ba ba chính là ba ba. Sau đó đưa chân ở Vương Phàm trên đùi đá một chút. Vương Phàm cười ha hả đem chân lui qua một bên. Tiểu Chính gật đầu một cái hướng về phía Cư An nói. Vậy chúng ta đem bọn họ thả đi. Ở thùng nhỏ bên trong nhiều đáng thương. Liền thân thể cũng dường như không đứng lên. Cư An nghe lời của con. Từ trên ghế đứng lên. Đem thùng nước nhắc tới. Đem hai con cá đổ vào biển khơi. Tiểu Chính moi thuyền dọc theo còn đưa tay cùng hai con cá nói tạm biệt. Gặp lại, sau này đừng đần như vậy. Ngoặc kép, nghe Cư An cùng Vương Phàm hai cái ha ha cười lên. Con trai cùng cá từ giả xong, liền lại cọ đến trên ghế. Đi theo bố nằm một hồi, liền bắt đầu không ở yên. Đưa tay phe phẩy Cư An cần câu lên tuyến trục. Đong đưa mấy vòng thả mấy vòng, chơi kinh khủng. Một bên chơi còn vừa trong miệng lẩm bẩm, ta là trái đất người bảo vệ, ta trách nhiệm là bảo vệ trái đất an toàn. Đây là con trai yêu nhìn phim hoạt họa đối thoại. Cư An cũng ở bên cạnh nhìn con trai tay bé mập tới lui động, cười vui mị mị. Vương Phàm nghe một hồi không chịu nổi, hướng về phía Tiểu Chính nói, trái đất người bảo vệ, nhanh lên một chút đến anh chị bên kia đi chơi. Đứa con nít này mà lầm bầm lầu bầu còn nói lớn như vậy thanh. Vương Phàm sợ đem mình cá bị hù chạy. Người thật đúng là chuẩn bị câu cái gì cá à. Chúng ta đi ra chính là chơi với nhau vui. Người xem Tiểu Chính vui như vậy là được. Cư An hướng về phía Vương Phàm cười nói. Vương Phàm dùng dậy đá đá mình bên cạnh gậy tre. Nói thế nào cũng phải câu lớn một chút. Nếu không phải ta cái này vạn đem cần câu tử không phải mất toi. Quay đầu hướng về phía Tiểu Chính dẫn dụ nói. Tiểu Chính ngoan, đến trước mặt đi theo ông nội bà nội chơi. Hoặc là đi theo anh chơi cũng tốt. Người nếu là đi, bác trai qua mấy ngày cho người mua một đồ chơi. Ta lớn hơn lật đấu xe, người tí hon nghe. Lập tức để tay xuống dặm tuyến trục. Đi theo Vương Phàm nói tới điều kiện. Lớn như vậy cái đó. Nói xong lấy tay khua tay múa chân một cái. Cái này hai đứa nhỏ mập tay chợt kéo cũng sắp so mình nhỏ thân thể cao. Vương Phàm cười nói. Nơi nào có lớn như vậy lật đấu xe. Chúng ta mua một đứa nhỏ. Tiểu Chính lập tức nói. Tại sao không có. Dâu dài ông nội cái đó trong tiệm thì có. Nói xong hướng về phía Vương Phàm một hồi giải thích. Nói hồi lâu Cư An ngược lại là hiểu rõ. Nguyên lai là người ta lão đầu siêu tầm đồ trong tiệm. Bán không phải đồ chơi, mà là các loại thường gặp xa mô hình. Hơn nữa cái loại đó thông thường là đúng xe cùng so liệt xúc thả, chế tạo đặc biệt chú trọng. Hơn nữa cửa xe cái gì cũng có thể mở, thậm chí có nhỏ động cơ tăng thêm dầu đều có thể chạy. Đồ chơi kia là tương đối đắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https. TRUYENCV.com/mang-cai-vin-din-vi-song-psau đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.